Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 864, tiểu nha nội. Thì ra là thế, Hạ Bình thập phần hưng phấn, nếu như là lời như vậy, vậy hắn chẳng lẽ có thể tại trong vũ trụ mua đồ, sau đó trực tiếp truyền tống đến vân tiêu giới phía trên đến. Nếu có thể mua được mấy món cường đại khoa học kỹ thuật vũ khí, đơn giản có thể đi ngang. Nhìn thấy Hạ Bình hưng phấn bộ dáng, Miêu Tiên Nhân liếc xéo liếc một chút, lập tức dội nước lạnh, nói, người cũng đừng nghĩ có tốt như vậy sự tình. Tuy nhiên vũ trụ thông thiên chuyển phát nhanh công ty có thể đem rất nhiều đồ vật truyền đưa tới, nhưng là mỗi một lần mở ra trung động truyền tống đều cần tiêu tốn rất nhiều tiền vũ trụ, rẻ nhất một lần đều cần hơn 100 vạn tiền vũ trụ. Nếu như khoảng cách quá xa, mà lại gửi qua bưu điện đồ, vật quá lớn, cũng là một lần trên 100 ức tiền vũ trụ cũng có thể. Nó biểu thị chuyển phát nhanh phí rất đắt, có giá trị không nhỏ. Hạ Bình chẳng hề để ý, nói, vũ trụ này tệ làm sao kiếm lời. Chỉ cần có phương pháp là được. Về phần phương pháp này là khó khăn vẫn là dễ dàng, căn liền không cần cân nhắc. Kiếm lời tiền vũ trụ phương pháp thật nhiều. Tỷ như trở thành vũ trụ lính đánh thuê, đi hoàn thành các loại cố chủ nhiệm vụ. Tỷ như quân liệp sát vũ trụ quái thú, thu hoạch chân quý nguyên vật liệu, đi mạo hiểm các loại. Mèo Tiên Nhân nói, nhưng là đối với liên vân tiêu giới đều không cách nào ra ngoài ngươi tới nói. Có thể kiếm được tiền vũ trụ phương pháp, đoán chừng cũng chỉ có hoàn thành võ đạo không gian nhiệm vụ, thu hoạch được vượt mức khen thưởng. Về phần có thể được đến bao nhiêu, phải xem ngươi biểu hiện. Hạ Bình nháy một chút con mắt, trở thành đã từng siêu cấp thế lực. Chẳng lẽ chúng tinh môn liền không có lưu lại 1.800.000.000 loại hình tiền vũ trụ cho ta? Lạn thuyền cũng có 3 cái đinh mới đúng. Hắn hướng Miêu Tiên Nhân đưa tay đòi tiền. Đòi tiền không? Muốn mạng một đầu. Miêu Tiên Nhân tức giận nói, nếu có tiền lời nói, ta làm sao lại bị vây ở vân tiêu giới vài vạn năm? Đã sớm mua các loại thiết bị, chữa trị tổn hại phi thuyền, rời đi cái địa phương quỷ quái này. Vì ngăn ngừa bị thánh nhân kia truy sát, chúng tinh môn nhanh chóng chạy trốn, ngay cả mình ngân hành tài khoản cũng không dám động, thay hình đổi dạng, trên thân đó là 1 mao tiền đều không có. Nó nhe răng trợn mắt, biểu thị thánh nhân kia quá hung mãnh, một khi vận dụng chúng tinh môn tài khoản tiền, lập tức liền sẽ bị đối phương biết được, truy giết tới đuổi tận giết tuyệt, liền tiền đều không có. Xem ra hiện tại chúng tinh môn thật sự là kẻ nghèo hàn. Hạ Bình cảm khái nói, Miêu Tiên Nhân tức giận đến sợi râu đều kém chút nhổ mấy cây. Cái này đáng giận hỗn đản, hết chuyện để nói, nó đơn giản hận không thể xuất ra 100 vạn tiền vũ trụ nện ở tiểu tử này trên mặt. Nghĩ tới đây, Hạ Bình sờ sờ cằm, không có tiền coi như, này liền qua xem một chút đi, cái này võ đạo học đường đến tột cùng là cái gì. Nói xong, hắn liền sải bước tiến lên, tại một đám tiểu hài tử chỉ huy dưới, ngoặt đông ngoặt tây, rất nhanh liền đi vào cái thôn này phồn hoa nhất trung tâm khu vực. Lúc này, một tòa cự đại màu trắng viện tử xuất hiện tại Hạ Bình trước mắt. Toàn thân tản mát ra nhàn nhạt quang huy, không thể phá vỡ. Lúc này nhà này cửa phòng trước, có 10 cái đứng được như là cọc tiêu đồng dạng binh lính, tựa hồ tại thủ vệ nơi này. Dừng lại, nơi này là võ đạo học đường, các ngươi tới nơi này muốn làm gì? Một sĩ binh hét lớn một tiếng, ngữ khí rất là nghiêm túc. Hắn cũng không phải là chính thức nhân loại, mà chính là cái này thế giới giả tưởng hư nghĩ nhân vật. Nhưng là trí năng giao phó hắn độ cao trí tuệ, nhượng hắn như là phổ thông sinh mệnh đồng dạng sinh tồn, nhưng lại khuyết thiếu cảm tình. Ta muốn tới tham gia khảo hạch. Hạ Bình lập tức nói. Khảo hạch? mỗi lần khảo hạch cần 10 tiền vũ trụ. Giao tiền liền tiến đến khảo hạch đi. Nghe đến mấy câu này, binh sĩ kia gật gật đầu, mặt không biểu tình, tựa hồ là làm theo phép. Cái gì? Hạ Bình một mặt im lặng, chưa từng nghe qua chuyện này à? Khảo hạch thế mà còn muốn tiền? Hắn hiện tại trong túi quần so mặt còn làm chỉ toàn. Đừng nói là 10 tiền vũ trụ, liền xem như 1 tiền vũ trụ đều không có. Dù sao Vân Tiêu giới tiền tại trong vũ trụ, căn không thể dùng, không ai hội thừa nhận. Thổ dân đại ca ca, làm sao? Không phải tiến đi khảo hạch sao? Vì cái gì không đi vào? Một cái tiểu la lị nhìn thấy Hạ Bình tựa hồ đứng tại cửa ra vào, chậm chạp không đi vào bộ dáng, hiếu kỳ đặt câu hỏi. Nhìn thấy tiểu la lị bộ dáng, Hạ Bình trong lòng hơi động. Chính mình không có tiền mà thôi, nhưng là những này tiểu hài tử không phải có tiền sao? Có lẽ có thể tìm bọn họ hỗ trợ. Vào không được, trên người của ta không có tiền vũ trụ. Hạ Bình buông buông tay, trực tiếp nói thẳng mình không thể đi vào nguyên nhân. Không có tiền vũ trụ. Tiền vũ trụ là cái gì? Nghe cha ta nói, tiền vũ trụ là rất lợi hại đồ, vật. Có thể mua được rất nhiều đồ chơi và ăn ngon. Hoa, tiền vũ trụ thật sự là lợi hại. Ta cũng phải tiền vũ trụ. Đần, tiền vũ trụ rất khó chiếm được. Nghe nói đại nhân muốn công tác mới có thể có đến. Không, các ngươi nói đến không đúng. Năm mới thời điểm, tốt nhiều đại nhân đều cho ta đưa tiền vũ trụ. Nói đây là đưa cho ta. Đúng đúng đúng, ta cũng thu đến tốt nhiều tiền vũ trụ. Giống như cha mẹ nói đã lưu giữ đến ngân hàng tài khoản bên trên. Ngân hàng tài khoản lại là cái gì? Ấn mở ngươi cá nhân tư liệu, phía trên liền có ngân hàng tài khoản, có thể xem xét ngươi tiền vũ trụ. Thì ra là thế, ý tứ, ngươi thật sự là quá thông minh. Ta đã tìm tới, một đám tiểu hài tử líu díu nói ra. Có tiểu hài tử tựa hồ cũng không biết tiền vũ trụ là cái gì. Một mặt ngây thơ, thế nhưng là cũng có tiểu hài tử lộ ra một bộ tiểu đại nhân bộ dáng. Đối loại sự tình này như lòng bàn tay, tựa hồ nhận tinh anh giáo dục. Trước thời gian liền tiếp xúc tiền tài khái niệm, mau nhìn, ta cũng tìm tới ta ngân hàng tài khoản. Một cái tiểu la lị đưa tay điểm ra một cái giả thuyết logo. Bỗng nhiên hét lớn, bất quá phía trên thật nhiều cái số không? Đây rốt cuộc đại biểu cho có ý tứ gì? Nàng một mặt buồn rầu nhìn lấy phía trên ngân hàng tài khoản. Hoa tác, dai dai, người thật có tiền a. Người phía trên có 130 vạn tiền vũ trụ. Một cái tiểu mập mạp quá khứ xem xét, lập tức liền nói ra phía trên sổ tự. 130 vạn tiền vũ trụ. Nghe được con số này, Hạ Bình vẫn có chút ngây thơ. Không biết đại biểu có ý tứ gì, nhưng là đối với Miêu Tiên Nhân tới nói, thế nhưng là dọa đến không được. Ria mép đều nhổ tận mấy cái. Cái này tiểu la lị trong nhà tuyệt bích là siêu cấp thổ hào. Dù sao tử phủ cảnh nhân loại, cho người ta canh cổng, làm nô tài, một tháng cũng liền có thể kiếm lời 500 tiền vũ trụ. Như ý cảnh hơi mạnh lớn một chút, một tháng tài năng kiếm lời 1.500 tiền vũ trụ. Thần thông cảnh xem như đạt tới khá giả mức độ, một tháng có thể kiếm lời 4.000 tiền vũ trụ. Luyện bảo cảnh liền càng thêm lợi hại, một tháng kiếm lời 1.000.000 tiền vũ trụ. Có kỹ thuật tốt liền sẽ kiếm được càng nhiều. Nếu như lựa chọn chính mình làm lão bản, có thể sẽ nhượng thu nhập tăng gấp bội. Nhưng là liền xem như dạng này, muốn kiếm đến 130 vạn tiền vũ trụ, cũng là vô cùng khó khăn sự tình. Đây quả thực là cái con số trên trời, hù chết người không đền mạng. Người tại sao có thể có nhiều như vậy tiền vũ trụ? Hạ Bình hiếu kỳ hỏi, tiểu la lị một mặt buồn rầu. Ta cũng không biết, hàng năm năm mới hoặc là sinh nhật thời điểm, tốt nhiều đại nhân chạy tới. Không ngừng phải cho ta hồng bao, đánh cho ta tiền, nói muốn chúc ta chúc mừng năm mới. Về sau mụ mụ liền đem những vật này lưu giữ đến ngân hàng phía trên. Không biết vì cái gì cứ như vậy nhiều, cản đều ngăn không được. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.